Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm 18 trưởng Trần chờ thật lớn một lát, vuốt trong túi sách xong mặt kính. Vẫn là rón ra rón rén theo vào. Tường đá bên trong là một gian thật dài, ánh sáng hôn ám phòng, rất nhiều có khắc quay quanh dây dưa đại xà cột đá cao ngất chống đỡ khởi tan rã ở chỗ cao trong bóng đêm trần nhà, cấp tràn ngập chút trong suốt thần bí khí trời toàn bộ phòng quang xuống từng đạo thật dài biến hóa kỳ lạ bóng đen. Phía trước giơ ma trượng thật cẩn thận hướng phía trước đi tiếng bước chân ở rộng rãi bốn vách tường gian sinh ra vang dội tiếng vang, vừa vặn che giấu phát ra rất nhỏ thanh âm. Đi theo Potter mặt sau đi đến cuối cùng một đôi cột đá mặt sau khi ở một tòa cùng phòng giống nhau cao pho tượng hai chân trong lúc đó, nhìn đến một cái có bắt mắt hồng tóc mặc màu đen trường bào thân ảnh. Ginny, Potter thấp giọng kêu to nói, bước nhanh chạy vội tới bên người nàng, quỳ xuống. Ginny, không cần chết, van cầu trăm ngàn đừng từ. Potter đem ma trượng ném tới một bên, bắt lấy Ginny Weasley bả vai, đem nàng cuốn đi lại. Nhà ông trời cư nhiên đem phù thủy cơ hồ coi là thứ hai sinh mệnh ma trượng ném. Nếu tiếng người, này thuần túy là tìm từ, ở trong lòng phỉ báng, giờ ma trượng chính mình cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nàng sẽ không tỉnh, một thanh âm nhẹ nhàng mà ở thái thất lý vang lên. Potter quỳ xoay người lại, trên mặt lộ ra giật mình biểu cảm. Cũng chạy nhanh theo thanh âm nhìn đi qua. Một cái tóc đen cao vóc người nam hài tựa vào gần nhất kia căn cột đá thượng chính nhìn chăm chú vào Potter. Cái kia nam hài hình dáng mơ hồ không rõ thập phần kỳ quái, nhìn qua thật giống như là cách một tầng xương mênh mông cửa sổ xem hắn. Tom Riddle, Potter không chút do dự hô. Kế tiếp hai người đối thoại càng nghe càng hồ đồ, lại bản năng cảm thấy cái kia Tom Riddle không thích hợp, không dám theo ẩn thân cột đá sau đi ra. Phải trợ giúp Tom, Potter nói xong, lại nâng dậy Ginny đầu. Nhóm phải đem nàng từ nơi này đem ra ngoài. Có lẽ cần phải trở về, Draco bọn họ khẳng định đã phát hiện không thấy. Ở trong lòng âm thầm tính toán chính là không biết còn có không có đường lộ có thể trở về, chẳng lẽ muốn theo kia căn vòi nước một lần nữa trèo lên đi. Nghe nói, Potter ôm hôn mê bất tỉnh Ginny Weasley tiếp tục sốt ruột nói. Nhóm phải đi, nếu xà quái đến, Lucius chuyên môn thỉnh Snape giáo sư đã dạy cùng Draco như vậy làm sao còn không có tiếp cận hậu, phán đoán nhân là thật giả hôn mê vẫn là tử vong. Cẩn thận nhìn chằm chằm Ginny Weasley ngực cùng mũi thở xem nói, rõ ràng có hơi hơi cao thấp phập phồng, thuyết minh Ginny Weasley chính là ngất đi thôi. Nha, xà quái, trường học phát sinh thứ nhất thạch hóa sự kiện sau, Draco liền mang theo tra xét sở hữu về thạch hóa tư liệu, trong đó có một cái chính là xà quái ánh mắt. Xà quái, địa hạ thạch thất thô to vòi nước, xà ngữ. Có cái gì này nọ ở trong đầu bay nhanh tránh qua, đáng tiếc này tình hình không cho phép tinh tế suy xét. Bên kia Potter đã lại đem Ginny Weasley một lần nữa thả lại đến trên sàn. Đây là cái gì ý tứ nhanh chút đem ma trượng cấp khả năng hội cần nó. Sẽ không cần nó, Tom Riddle nói, Potter giật mình nhìn hắn. Nói cái gì, sẽ không. Ngu xuẩn, bắt đầu lo lắng muốn hay không cấp Tom Riddle đến cái. Tốc tốc cấm cố, cuối cùng, bởi vì Riddle kia quỷ dị trạng thái, buông tha cho này hội bại lộ chính mình tính toán. Potter cùng Riddle còn tán gẫu lửa nóng chỉ thiên, nhưng là chú ý tới trên đất tiểu cô nương sắc mặt càng tái nhợt thậm chí lộ ra từ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất chán nản, nghe một cái 11 tuổi tiểu cô nương giảng nàng này ngây thơ phiền lòng sự. Riddle tiếp tục nói, nhưng là nại tính tình, viết ra một ít nói trả lời thuyết phục nàng, là hiền lành tiện giải nhân ý, Ginny quả thực yêu thương. Nga, Tom, không có người giống như vậy lý giải. Thật cao hứng chiếm được này bản nhật ký, có thể hướng kể ra lời chi tâm. Giống như là có được một cái có thể đặt ở trong túi tùy thân mang theo bằng hữu. Nói tới đây, Riddle đột nhiên phát ra một tiếng lạnh như băng chói tai cười to. Trên cánh tay nhanh chóng nổi lên một tầng tiểu ngật đáp, phía sau lưng nhảy lên nổi lên một tia khí lạnh, mạnh ngừng thở chờ này một trận không khỏe đi qua sau, mới dám ở hai người tiếng nói chuyện chung nhợt nhạt hô hấp vài lần. Nói cái gì? Potter khô giáp hỏi, chẳng lẽ còn đoán không ra tới sao, Harry Potter? Riddle nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, là Ginny Weasley mở ra mật thất, là nàng bóp chết trong trường học gà trống, cũng ở trên tường vẽ loạn này dọa người văn tử. Là nàng thả ra Slytherin xà quái tập kích bốn bùn loại còn có cái kia pháo lép gầy miêu. Nhà thiên đại bí mật gắt gao cắn chính mình môi, tránh cho kinh hô xuất ra. Kia bản nhật ký là Lucius không để ý Malfoy thể diện đều phải tắc đi ra ngoài này nọ sao. Ginny Weasley mới là chân chính hung thủ. Kế tiếp Tom Riddle đắc ý hướng Potter giải thích sự tình từ đầu đến cuối. Để cho khiếp sợ là mặt sau phát sinh sự tình, Voldemort tên này, cho dù này cùng Mago loại giống nhau thiếu thưởng thức phù thủy đối hắn tên cũng là như sấm quán nhĩ. Voldemort, Riddle ngâm sướng một loại nhẹ giọng nói. Là đi qua, hiện tại cùng tương lai, Harry Potter. Hắn theo trong túi rút ra Potter ma trưởng, ở không trung vẽ vài cái, viết ra ba cái thiềm thiềm tỏa sáng tên Tom Marvolo Riddle, đây là hắn tên đầy đủ. Sau đó nhìn hắn đem ma trượng huy nhất nhất hạ, này chữ cách tự động đổi vị trí, biến thành, là Voldemort. Thấy sao, hắn nhỏ giọng nói, tên này là ở Hogwarts đọc sách thời điểm hay dùng qua, đương nhiên rồi, chỉ đối thân mật nhất bằng hữu dùng qua. Chẳng lẽ nhận vì, muốn cả đời sử dụng cái kia dơ bẩn Mago phụ thân tên phải biết rằng, ở trong mạch máu chảy xuôi Salazar Slytherin bản nhân máu tươi, là thông qua hắn nữ nhi truyền cho. Chẳng lẽ còn hội giữ lại cách kia làm người ta ghê tởm phổ thông Mago tên hắn ở còn không có sinh ra khi liền từ bỏ, liền bởi vì hắn phát hiện chính mình thê tử là cái vu nữ. Không, Harry, cấp chính mình nghĩ ra một cái tân tên, biết một ngày kia trở thành vì trên thế giới vĩ đại nhất ma pháp sư khi các nơi phù thủy cũng không dám dễ dàng nói ra tên này. Potter đứng ở tại chỗ, mộc mộc xem Riddle, thật lớn một lát mới mở miệng nói. Không phải trên thế giới vĩ đại nhất ma pháp sư. Giữa hai người không khí dương cung bạt kiếm, bản năng cảm thấy được nguy hiểm, nhẹ nhàng di động tới bước chân, cho dù không thể ra đi ít nhất cách nơi này xa hơn chút. Ai ở nơi đó, trong lòng cả kinh, đề phòng dơ ma trượng, gắt gao nhìn chằm chằm ra tiếng Riddle. Lúc này, không biết theo chỗ nào bay tới tiếng nhạc. Riddle mạnh xoay người sang chỗ khác nhìn trống rỗng mật thất. Tiếng nhạc càng ngày càng vang. Này thanh âm hư ảo phiêu miểu, không linh thần bí, nghe xong làm người ta phấn khởi, sau đó kia căn cột đá trên đỉnh đột nhiên phun ra hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có chuyện muốn nói, nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát. Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.